Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hakala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Quan Tình Một Đêm. Các bạn hãy cùng nghe xem đây là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hân Hân bước ra ngoài. Không ai chú ý đến một người giúp việc bình thường như cô cả. Bản thân Hân Hân cũng không hiểu hành động xin vào đây giúp việc nhằm tìm cơ hội trả thù có đúng hay không. Nghiêm gia nợ cô nhiều thứ, nhưng sau biến cố, cô lại có được Đào Đào. Con bé như làn suối mát trong cuộc đời cô vậy. Càng lớn, Đào Đào lại càng đáng yêu, hiểu chuyện. Nếu trả thù thành công thì không nói. Nếu thất bại, Đào Đào rồi sẽ ra sao? Biệt thự lại mở, chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào. Hân Hân quay mặt đi, cố nén cảm xúc, lửa hận trong lòng cô lại bùng lên mãnh liệt. Người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó, vóc dáng cao lớn, phong độ, nụ cười điềm tĩnh. Khoác tay anh ta là cô gái xinh đẹp, quý phái. Anh ta sẽ vô cùng hạnh phúc, cuộc đời sẽ tiếp tục thăng tiến. Đâu như Hân Hân. Không phải, là Diệp Tâm chứ. Cả đời Diệp Tâm đã bị con người đó hủy hoại. Bà mẹ phải bán đi ngôi nhà hạnh phúc, chuyển về nông thôn sinh sống. Tháng trước, khi Diệp Tâm tìm được họ, bà mẹ đã tiều tụy đi nhiều. Ôm lấy hai người, lòng Diệp Tâm tan nát. Dù mẹ đã nói, bỏ đi con gái. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, nói bỏ là có thể bỏ được sao? Tay Hân Hân siết chặt, dù có từ bỏ cũng phải khiến nụ cười bình thản trên khuôn mặt người đàn ông ấy không còn nữa. Dù Hân Hân bây giờ không phải là cô gái yếu ớt của 5 năm trước, hình dáng thay đổi, tâm tình cũng cứng rắn và lạnh nhạt hơn. Để có thể chắc chắn vị trí trong nhà họ Nghiêm, Hân Hân phải làm tốt công việc của mình. Mẹ cô trước đây làm việc trong một tiệm ăn khá có tiếng trong giới ẩm thực, nên Hân Hân cũng học hỏi nhiều từ mẹ. Ba cô cũng là người có tư tưởng truyền thống, nên chuyện con gái phải công du ngôn hạnh là chuyện đương nhiên. Một yếu tố quan trọng khác là cô rất xem trọng cơ hội lần này. Trước kỳ phỏng vấn cả tháng, đã bỏ công tìm hiểu cách chế biến, nghiên cứu thêm các món ăn ngon. Ngày đầu tiên vào bếp, món gà quý phi do cô làm được lão phu nhân Nghiêm gia rất hài lòng. Chỉ một tháng sau khi vào làm việc, dù Hân Hân đã được giao phụ trách bếp trong buổi tiệc chiêu đãi từ thiện do bà tổ chức nửa năm một lần. Hân Hân xem đây là một cơ hội tốt. Cô bận rộn trong bếp với thực đơn hơn mười mấy món. Trong tình hình đó, cô chỉ kịp dẫn Đào Đào vào phòng, bảo con ngoan ngoãn ở trong. Đào Đào rất ngoan, cô bé ngồi bó chân trên giường, ôm gấu Mimi, thèm thuồng nhìn qua những kẽ hở bên ngoài cửa sổ. Đằng xa có rất nhiều người, có ánh đèn lung linh, vui vẻ. Nhưng mẹ đi làm việc, mẹ đã dặn Đào Đào sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng. Tới hơn 9 giờ thì Đào Đào bỗng nhiên thấy đau bụng. Cô bé lon ton xuống giường tìm cái bô nhỏ của mình. Tìm mãi không thấy, bụng Đào Đào vẫn thấy rất đau. Trong phòng người giúp việc không có toilet và phòng tắm. Đào Đào nhớ lại, mấy hôm trước mẹ dẫn cô bé ra ngoài đi vệ sinh, cách chỗ này 2-3 phòng. Bụng Đào Đào càng lúc càng khó chịu, cô bạn nhỏ không nhịn được nữa rồi. Cuối cùng cô bé tuột xuống giường, mở cửa, vừa đi vừa đếm số. Cô bé quên mất mình chỉ biết đếm 1, 2, chưa học 3. 1, 2, 1, 2. Đếm qua đếm lại như vậy, có rất nhiều phòng có thể đếm 1, 2. Cuối cùng Đào Đào đứng trước gian phòng có treo biển hiệu hình người phụ nữ. Theo như lời mẹ nói, phòng này chắc là đúng rồi. Cô bé tự mình làm hết mọi việc. Đến khi mở cửa ra thì xung quanh Đào Đào rất vắng vẻ, đằng xa rất xa mới có đèn, có người đang nhảy múa. Bước chân nhỏ bé như bị thu hút. Cô bé giống như cô gái quàng khăn đỏ, không nghe lời mẹ, cứ từ từ đi về hướng ánh đèn kia. Đến khi quay lại, xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, Đào Đào mới thấy sợ. Có phải do không nghe lời mẹ, mình sẽ bị bắt mất không? Cái miệng nhỏ muốn mếu máo, bỗng nhiên cô bé thấy có bóng ai trước mặt, vội chạy đến nơi. Là một cậu nhóc độ 11, 12 tuổi, đang phì phèo thuốc lá. Nhìn thấy cô bé, điếu thuốc trong tay cậu nhóc chợt lỏng đi. Trong khi ấy, Đào Đào 4 tuổi lại rất hồn nhiên lên án cậu nhóc ngay. Anh ơi, TV nói không được hút thuốc đâu. Vơ vẩn. Cậu nhóc quàng điếu thuốc, dùng chân trà lên. Đi đâu đây? Mày là ai? Đào Đào đi tìm mẹ. Đào Đào cúi mặt xuống, anh có vẻ thật hung dữ, chẳng khác gì chó sói cả. Đào Đào không muốn bị chó sói lừa gạt rồi ăn thịt đâu. Anh ơi, Đào Đào sợ, anh dẫn Đào Đào đi với mà. Mạnh Quan, em ra đây làm gì? Vào đi. Một giọng nói khác vang lên, thật ấm. Đào Đào ngẩng đôi mắt đã rơm rớm của mình lên. Một cậu bé khác khoảng 13-14 tuổi, vóc dáng cao gầy, lịch lãm trong bộ vest trắng xuất hiện. Nhìn thấy Đào Đào, cậu ta không kiềm được vẻ ngạc nhiên. Bé con, em là ai? Sao lại ở đây? Khác hẳn anh lúc nãy, anh trai này trông thật tốt bụng. Đào Đào ngẩng cao khuôn mặt trắng hồng, lý nhí. Em là Đào Đào, em đi tìm mẹ. Dạ tiệc đang lúc sôi nổi, Nghiêm lão phu nhân tươi cười đáp lại những cái chào, những lời tâng bốc. Nghiêm thị sau bao sóng gió càng lúc càng vững mạnh. Nhất là từ lúc Nghiêm Thành vượt qua sóng gió, cùng chú út nó điều hành công ty. Bà nội! Bà Nghiêm nhận ra giọng nói của Mạnh Bằng, cháu trai lớn trong nhà, con trai đầu lòng của đứa con thứ ba. Thằng bé 14 tuổi nhưng học hành xuất sắc, nhân phẩm lại tốt. Mỗi lần nhìn nó, rồi lại nhìn Mạnh Quan, con trai đứa con út, bà lại thấy có chút đau lòng. Trên tay Mạnh Bằng đang bồng một cô bé con, mặc váy hoa đã cũ. Khuôn mặt tròn trịa, mềm mại, trắng mịn như bánh bao nhỏ, khiến một người vốn không thích con gái như bà cảm thấy thích thú. Bà hỏi ngay. Ai vậy? Cô bé này bị lạc mẹ ạ. Mạnh Bằng đặt Đào Đào xuống nhẹ nhàng. Con bồng ra đây xem, có ai thấy cô bé quen mặt không? Nhà họ Nghiêm tuy nhiều con cháu, nhưng không có cháu gái nhỏ như vậy. Cô bé này không hẳn là quá xinh xắn, nhưng lại đáng yêu, ngoan ngoãn. Thấy Nghiêm lão phu nhân là vội vã khoanh tay. Con chào bà. Ừ, ngoan lắm. Anh họ. Ánh mắt lão phu nhân cũng sáng ngời khi nhìn thấy người đang đi đến. Cô gái đi cạnh anh nhu mì và xinh đẹp, đúng là một cặp xứng đôi. Bà nội. Cháu chào bà. Nghiêm Thành và Tần Yên Yên sánh vai đi đến. Trai tài gái sắc, Nghiêm lão phu nhân chỉ mong lời đồn mau chóng thành hiện thực. Nghiêm Thành cưới Tần Yên Yên làm vợ, nhanh chóng xóa đi ký ức về chuyện đã xảy ra. Ánh mắt Nghiêm Thành lướt qua Đào Đào đang nép mình sau lưng Mạnh Bằng. Anh không thích trẻ con cho lắm, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy cô bé này, anh đã hỏi bà nội ngay. Bé con nào đây ạ? Cô nhóc bị lạc mẹ thôi, không có gì. Nghiêm Thành bỗng quỳ một chân xuống bên cạnh Đào Đào. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cả hai vô tình lại rất giống nhau. Bé con, mẹ con tên là gì? Cả Nghiêm lão phu nhân và Tần Yên Yên đều ngạc nhiên trước biểu hiện của Nghiêm Thành. Trong khi lão phu nhân thì vui mừng khấp khởi. Một khi đã thích em bé, chứng tỏ là đã đến lúc muốn xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Nghiêm Thành. Bà chủ, có chuyện. Quản gia Hà bước vội vào trong. Ông định báo lại chuyện trong biệt thự có người vừa bị lạc mất con thì nhìn thấy Đào Đào. Ông nói như reo lên. Có người làm dẫn theo con gái, nhưng cô bé đi lạc. Cô ấy đi tìm nãy giờ nhưng không thấy. Là cô bé này đây. Thì ra chỉ là con của người giúp việc. Tần Yên Yên thả lỏng tâm tình đôi chút. Nghiêm lão phu nhân háng giọng, có phần lạnh nhạt. Là người làm mà chạy lung tung như thế là không được. Lần sau mà còn như vậy, đuổi việc người đó đi. Dạ. Hà quản gia cúi đầu rồi quay sang phía Đào Đào. Đào Đào, mẹ con khóc nhiều lắm trong phòng, để ông dẫn con về chỗ mẹ nhé. Dạ. Cô bé còn khoanh tay chào hỏi những người có mặt lại thêm một lần nữa. Chỉ có Nghiêm Thành đứng tựa vào tường trong giây phút. Có nhiều chuyện thật kỳ lạ làm người ta không thể nào quên được. Với Nghiêm Thành, cảm giác ấy đến khi Đào Đào bước qua anh. Cảm giác của Hân Hân khi về phòng không nhìn thấy Đào Đào chính là nỗi sợ. Sợ đến chân tay run rẩy.